Liên minh chi thần, chương 245, hoàn cảnh của Đông Phương Lãnh. Góc truyện audio.com, chấm, không cần phải hoảng sợ. Mặc dù ngươi đối với hắn nảy sinh ý định giết người nhưng ta cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Hắc Long xuất hiện theo lời kêu gọi của mấy lão giả. Mấy người chỉ có thể gọi ra Hắc Long mà thôi. Còn vô diện hỏa kia hình như nếu không có lời kêu gọi của Huy thì chưa chắc nó đã nghe lời. Với tình cảnh này chắc chỉ có Hắc Long mới giúp được mà thôi. Ngươi là cái thứ gì vậy? Đông Phương Lãnh gương mặt biến sắc, tu vi địa vương cảnh đỉnh phong của nàng đứng trước mặt Hắc Long cũng chỉ như một thứ vô cùng nhỏ bé với thiên địa mà thôi. Cả thân thể của nàng như bị uy áp từ Hắc Long làm cho không thể nào cử động được. Nàng không ngờ, vốn tưởng mình đã có thể giết được tên nam nhân trước mặt nhưng lại phát sinh dị biến kinh khủng đến như vậy. Nàng không biết được bên trong cơ thể của tên này lại tồn tại một thứ đáng sợ đến như vậy. Hắc Long hư ảnh như chỉ hiện lên cái đầu rồng của mình và một nửa thân thể. Nhưng như vậy cũng đủ cho nó đối phó rồi. Ta sao? Chỉ là một thứ hỏa diễm bình thường mà thôi. Hắc Long cười nhạt nói. Vậy ngươi muốn gì ở ta? Đông Phương Lãnh gương mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Từ ánh mắt nó nhìn nàng không có hiện lên sát khí. Chứng tỏ nó cũng không muốn ra tay với nàng, nhưng phải có một thứ gì đó mới khiến cho ánh mắt của nó nhìn nàng khác lạ như vậy. Trước tiên, ta muốn biết vì sao ngươi lại muốn giết tên này. Hắc Long đưa một tay đặt lên đỉnh đầu của Huy, khiến cho hắn như bình tĩnh lại một chút, nhưng Hắc Long làm vậy cũng chỉ kìm chế dục vọng của Huy trong một thời gian ngắn mà thôi. Lúc này hắn vẫn chưa lấy lại được ý thức của mình. Hắn đã giết chết đệ đệ của ta, mới đầu ta cũng không muốn ra tay với hắn, nhưng vì người mẫu thân của ta vẫn còn đang gặp nguy hiểm nên ta không thể làm gì khác được. Tránh được Huy, cơ thể của nàng mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút, lúc này ánh mắt của nàng hiện lên nhiều suy nghĩ nói. Vốn dĩ Đông Phương Lãnh đối với cái chết của Đông Phương Hạo không buồn mà còn cảm thấy vui mừng nữa cho dù hắn có là đệ đệ của mình. Cũng chỉ vì người đệ đệ này lúc sinh ra đã cướp đi hết thảy mọi thứ của nàng. Từ sự yêu thương của phụ thân, những người trong gia tộc, cho đến danh tiếng, nếu như lúc hắn chưa xuất hiện thì nàng đã được coi là thiên tài số một của Thiên Long Thành cũng như là Đông Phương gia. Nhưng như vậy cũng chưa khiến cho nàng đối với vị tiểu đệ này nảy sinh thù hận. Tất cả chính là vào khoảng thời gian 2 năm trước. Khi đó nàng với thân phận là tiểu thư của Đông Phương gia, là nữ nhân mà tất cả nam nhân trong thành đều truy cầu. Mọi người đều ham muốn có được nàng và tên đệ đệ kia cũng vậy. Vì muốn có được thân thể của nàng, hắn đã không tiếc hao tâm khổ trí để răng bẫy nàng. Lừa cho nàng uống phải xuân dược, mặc dù lúc đó nàng đã cầu xin nhưng tên này vẫn cứ muốn ra tay. May thay lúc đó mẫu thân của nàng xuất hiện mới khiến cho nàng thoát khỏi khổ cảnh. Nhưng cứ tưởng tên tiểu đệ này sẽ bị trách phạt nhưng không. Hắn lại chỉ bị nói vài câu và mọi chuyện như chưa hề có gì xảy ra hết. Tất cả cũng chỉ vì thiên phú của hắn cao hơn nàng nên được gia tộc yêu quý. Nếu như mọi chuyện cứ dừng ở đó thì nàng cũng sẽ bỏ qua. Dù gì cũng là người một nhà. Nhưng không lâu sau mọi chuyện tệ hại nhất lại đổ ập xuống đầu nàng khi mẫu thân của nàng bị hắn cùng với đại phu nhân. Người sinh ra hắn bày kế hãm hại khiến cho thân phận của hai người bị tước đoạt. Hai mẹ con của nàng sống trong Đông Phương gia như là nô lệ vậy. Từ đánh đập cho đến mắng chửi, hành hạ là những thứ mà cả hai người phải trải qua trong thời gian đó. Mẫu thân của nàng nhiều lần đã bị người của đại phu nhân đánh cho sống dở chết dở. Từ đó thù hận trong nàng mới bắt đầu nảy sinh, nàng hận tên tiểu đệ này, hận đám người của gia tộc, nàng chỉ mong nếu có thể, nàng muốn vạn kiếm chém nát tên tiểu đệ này, đến phụ thân của nàng. Cũng vì thiên phú của hắn mà nhiều lần làm ngơ, nhưng từ khi tin tức Đông Phương Hạo bỏ mình bên trong Khốn Long Sơn, nàng cảm thấy lúc đó chính là lúc vui vẻ nhất của mình. Mặc cho không khí bên trong Đông Phương gia trầm mặc tới cực đỉnh nhưng cả hai người vẫn rất vui vẻ. cuối cùng tên đáng chết ngàn lần kia cũng chết. Và lúc hắn chết, nàng lại nghiễm nhiên trở thành thiên tài số một của Đông Phương gia. Nhưng trong gia tộc vẫn như không quên được Đông Phương Hạo. Dồn hết tài lực để tìm kiếm hắn. Đến lúc này nàng mới lên tiếng. Vốn dĩ nàng sinh ra đã mang trong người một dị bẩm. Chính là chỉ cần nhìn vào ai đó, nàng có thể biết được những người mà người đó đã giết hiện lên trong đầu. Và nhanh chóng, nàng được Đông Phương gia cử đi tìm người đã giết chết vị thiên tài của họ. Và hứa nếu như nàng mang được đầu của người đó về sẽ trả lại cho nàng những thứ vốn dĩ thuộc về nàng. Và lúc nhìn thấy Huy, nàng đã biết được hắn chính là người đã giết chết tên tiểu đệ kia. Câu chuyện là vậy sao? Hắc Long nghe xong câu chuyện của nàng, gương mặt cũng có phần cảm thán. Vốn tưởng nàng sinh ra thiên phú mạnh như vậy phải được sống trong sự yêu thương và bảo vệ của mọi người nhưng lại phải chịu những khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Đám người kia đúng là không biết hàng tốt mà. Thiên phú của tên kia tuy mạnh nhưng so với ngươi cũng không đáng là gì đâu. Nếu như ngươi có thể phát triển như những người khác, thành tự cường giả hùng mạnh một phương đối với ngươi cũng là một chuyện dễ dàng mà thôi. Đúng là sẽ không khá lên được khi chỉ nhìn thấy những cái lợi trước mắt. Ngươi đã biết câu chuyện của ta rồi. Ngươi định sẽ làm gì ta? Quay trở lại chủ đề chính, Đông Phương Lãnh vẻ mặt âm trầm nhìn hư ảnh trước mặt nói. Nàng biết nó sẽ không để cho mình đi dễ dàng. Ngươi rồi sẽ biết, nhưng trước khi làm chuyện đó, ta cũng cần phải nói lại với ngươi về thiên phú của mình. Ngươi có một thể chất vô cùng hiếm có trên đời. Nếu như trước đây thì trên đại lục thể chất của ngươi cũng chỉ có tới ngàn người có mà thôi. Đã biến mất từ lâu nhưng không ngờ bây giờ ta lại gặp được hậu nhân của đám người này. Thể chất của ngươi có phải là thiên sinh mị cốt phải không? Hắc Long liếc qua nàng một lượt nói. Đúng vậy, đó đúng thật là thể chất của nàng. Thể chất này tác dụng vô cùng tuyệt vời. Nếu như tu luyện những công pháp mị hoặc thì có thể nói làm ít hưởng nhiều. Chưa kể thể chất này đối với nam nhân chính là hấp dẫn cực đại. Nàng có thể dùng thể chất của mình mà làm u mê người khác. Khiến cho người khác chịu theo sự chỉ bảo của nàng. Mặc cho người đó tu vi bằng nàng hay cao hơn nàng một đại cảnh giới. Nhưng nếu như cao hơn hai đại cảnh giới thì nàng không chắc vì khi đó tâm tính của họ mạnh hơn nàng rất nhiều. Nhưng người không biết một tác dụng khác của nó sao? Thể chất này nếu như tu luyện công pháp song tu thì chính là làm một má ngươi ăn tới tận 100 vậy. Hắc Long gương mặt nở nụ cười hèn mọn nhìn nàng nói. Ngươi muốn làm gì? Cảm thấy có mùi âm mưu. Đông Phương Lãnh gương mặt hiện lên vẻ đề phòng. Tu vi của ngươi đã đạt tới địa vương cảnh đỉnh phong rồi. Cách thiên tôn cảnh không xa nữa. Ta có thể giúp ngươi thu hẹp khoảng cách đó lại. Hắc Long cười một tiếng. Nhanh chóng một đoàn hỏa diễm bao trùm lấy nữ nhân trước mặt. Cảm thấy mọi chuyện đã theo chiều hướng như ý muốn. Nó nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang quay trở lại đan điền của Huy. Tên này được việc đó, những người này không phải bạn thì nên giết, nhưng thể chất hiếm có này xuất hiện trước mặt không thể buông tha được. Chuyện tốt nhất chính là biến nàng trở thành người của mình. Bên trong, đám lão giả nhìn hành động của Hắc Long mà hài lòng. Sao vậy, sao cơ thể của ta lại nóng như vậy? Ý thức của ta, Đông Phương Lãnh bị hỏa diễm của Hắc Long bao phủ, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng. Đi tới nơi mà dục vọng của nàng đang bị trấn áp và bùng phát nó. Thứ này tác dụng cũng không khác gì một loại xuân dược. Nó khiến cho ý thức của nàng ngày càng trở nên mờ ảo. Và thân thể của nàng như tự động đi tới trước mặt Huy. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Huy như bình thường thì sẽ bị Hắc Long trấn áp dục vọng thêm một thời gian ngắn nữa. Nhưng lúc này trong vòng tay của hắn. Chính là một thân thể không mảnh vải của một nữ nhân khiêu gợi nhất đại lục này. Khiến cho dục vọng của hắn bùng phát một cách mãnh liệt hơn. Và một trận chiến không có chiêu thức, binh khí diễn ra, khung cảnh này đủ để cho người trấn định nhất cũng phải đổ máu mũi. Trước khi rời đi, Hắc Long cũng không quên để lại một kết giới đủ để người khác không biết bên trong xảy ra những chuyện gì. Ngày hôm sau, hôm qua đã trải qua chuyện gì vậy? Huy lúc này tỉnh lại. Điều lạ chính là bên trong cơ thể của hắn, nguyên khí trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết. Tu vi của hắn vẫn chỉ là địa vương cảnh hậu kỳ nhưng lúc này chỉ còn cách đỉnh phong một chút mà thôi. Hắn mới đột phá chưa có bao lâu. Chuyện tốt của ngươi, thanh âm của lão giả truyền ra khiến cho Huy giật mình. Chuyện tốt của ta, nghĩ lại, tu vi của hắn tự nhiên tăng tiến thì đúng là chuyện tốt. Nhưng hôm qua hắn biết chắc chắn để đạt tới mật độ nguyên khí như bây giờ là hắn phải tu luyện một khoảng thời gian nữa. Huy chỉ nhớ là hôm qua Đông Phương Lãnh có tới tìm hắn nhưng sau đó tự nhiên ý thức của hắn mất đi khiến cho Huy không biết tiếp sau đó sẽ phát sinh. Chuyện gì, hình như nàng có để lại lời nhắn cho ngươi đó. Vậy sao, Huy nhanh chóng đi tới bàn trà. Trên đó có một tờ giấy với vết mực vẫn chưa khô. Lướt qua tờ giấy với những dòng chữ có phần lộn xộn. Điều này chứng tỏ lúc viết thì tâm tình của nàng không được ổn định. Không cần phải ngạc nhiên vì những chuyện xảy ra. Hôm qua ta tới tìm ngươi mục đích cũng là để giết ngươi vì ngươi đã giết chết tiểu đệ Đông Phương Hạo của Đông Phương gia chúng ta. Nhưng dị biến phát sinh khiến cho ta không ra tay được và còn thất thân với ngươi. Nhưng đây là chuyện mà tự ta làm tự ta chịu. Cho nên ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả. Nếu như ngươi gặp sư phụ của ta, hãy nói hộ ta rằng đồ đệ của ngài đang đi lịch luyện nên không có mặt ở đây. Nhờ ngươi đó, có thể con yêu thú hôm qua biết tất cả mọi chuyện. Ngươi có thể tìm nó để biết những chuyện phát sinh hôm qua. Và hãy coi như chúng ta chưa từng gặp mặt đi. Tạm biệt, đọc một lượt qua những dòng chữ nàng để lại. Tâm tình của Huy từ chấn động cho đến ngạc nhiên, khó hiểu rồi tức giận. Cách chương.